Nguyệt Lâm Cửu Thiên, tuyệt thế chí tôn khuynh thiên hạ. Chương 23, Nguyệt Ảnh biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hình dạng, này bộ lông, cùng thư tịch ghi lại hình ảnh có chút tương tự ẩn là nó. Thiên, loài này cực kỳ hiếm thấy a, làm sao đến lúc nó thăng cấp cao cấp linh thú mới bị phát hiện a? Kia trưởng lão kinh ngạc nói, biểu tình khó có thể tin tưởng. Tôn trưởng lão không lập tức trả lời, ánh mắt lướt qua một chút sâu xa, chậm chậm nói. Phải chăng nó sinh ra đã là cao cấp linh thú, hay phải chăng nó không phải ở đại lục này linh thú? Tôn trưởng lão trong lòng nói một câu, tôn trưởng lão Thiên Vân Tông chúng ta nhất định phải đạt được chỉ điều này. Lão già kích động nói, tôn trưởng lão liếc nhìn hắn một cái tựa giận phi giận hừ một cái nói. Mục Hành, lão phu còn đợi ngươi nhắc nhở, ha ha trưởng lão chớ trách là ta kích động. Lão già gọi Mục Hành cười ha ha một tiếng, xấu hổ lùi một bước. Khíu, Lam Điểu hét dài một tiếng, đạo lôi điện cuối cùng giáng xuống, Lam Điểu lúc này đã khắp người thương tích, lúc đầu màu lam óng ánh bộ lông, hiện tại đã ảm đạm thất sắc, bộ lông mềm mượt cũng bị thiêu cháy khét. Kia đạo lôi điện đánh cho khi, Lam Điểu hét lớn một tiếng, lôi điện ở nó quanh thân ẩn hiện, Lam Điểu không cam lòng vươn lên cánh, nó không phục. Nó rõ ràng đã chuẩn bị hơn trăm năm, còn cố gắng đến đây xa xôi huyền linh đại lục cuối cùng nó vẫn thất bại. Đáng hận, nó là con lai, phụ mẫu sau khi nó ra đời liền mất, tộc nhân hai bên không dung nó một cái mới sinh nho nhỏ linh thú, cố gắng gần mấy trăm năm, khó khăn lắm mới chuẩn bị đến lôi kiếp đến. Thời khắc cuối cùng lại thất bại, nó tất nhiên phát hiện xung quanh vô số cường giả của đại lục này vây quanh, nếu là thời toàn thịnh nó hoàn toàn có thể đào tẩu, hoặc là nó thành công thăng cấp trở thành thần thú khi nho nhỏ nhân loại làm sao có khả năng là nó đối thủ. Màu xanh lam đôi mắt hiện lên một tia dãy dụa không cam lòng. Lam Điểu thân hình to lớn hóa thành một đạo liêu quang, nhanh chóng chạy trốn. Nó chạy, đuổi theo, xung quanh cường giả phản ứng đây, vội vàng truy đuổi. Kia tôn trưởng lão cùng Mục Hành lão giả cùng theo truy đuổi. Hỏa linh lưu ly điều hiện tại đang bị thương, nhất định phải nắm bắt thời cơ. Bên này truy đuổi khi, bên kia thú triều cũng giảm nhanh chóng. Mặc dù đám người tại trên cây trốn, tuy nhiên ma thú hình thể quá to lớn, giẫm ngã một số cây, một số người vẫn bị ma thú giẫm chết. Thiết huyết đoàn tử vong hơn một nửa, chết tiệt, Khương Ngọc cắn răng, cả người khuỵu xuống, hắn đánh một quyền xuống đất, gương mặt tuấn tú hoàn toàn là tự trách lại bi lại phẫn. Hắn lần này dẫn đội tử vong gần một nửa, hắn người đoàn trưởng này có mặt mũi nào gặp mọi người. Nếu không phải Nguyệt Ảnh phản ứng nhanh, hắn đoàn đội không phải toàn diệt. Lam Nguyệt nhìn Khương Ngọc phản ứng, ánh mắt lập lòe sáng, hiếm thấy mở miệng an ủi. Không phải lỗi của ngươi. Đúng vậy, rõ ràng này là chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng không phải cố ý, ai lại trách hắn. Khương Ngọc trầm mặt không nói, Lam Nguyệt lại không mở miệng, nàng đưa mắt nhìn bên trong sơn động, cao lớn lâu sâu thẳng không thấy đáy, Lam Nguyệt đồng tử hơi sáng lên, u lam chi quang lập lòe sáng, trong bóng tối phá lệ xinh đẹp. Này hang động, tiến vào, bỗng một đạo thanh âm truyền vào tai Lam Nguyệt, thanh âm có chút cổ xưa, trầm thấp không phân rõ là nam vẫn là nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma xui quỷ khiến Lam Nguyệt bỗng nhiên một bước bước từng bước đi vào, cả người ẩn vào bóng tối từ từ biến mất. Khương Ngọc cũng không phản ứng đến Lam Nguyệt hành động, vẫn trầm mặt ngồi trên đất. Trong bóng tối, Lam Nguyệt từng bước đi tới, nàng hiện tại tựa như mất hồn một dạng, đi theo kia thanh âm tiếng gọi. Nơi này động hết sức rộng rãi, phản phất không có tận cùng, xung quanh tản ra mơ hồ ánh sáng, lại mang theo nồng đậm linh khí. Sâu đến tận cùng khi, một đạo tử sắc linh lực chớp ẩn chớp hiện, Lam Nguyệt mơ mơ hồ hồ bước vào, cả người nàng chìm vào đạo ánh sáng khi kia tử sắc quang mang mờ dần, sau đó hoàn toàn biến mất. Khương Ngọc tâm tình ổn định khi, lại phát giác đến phía sau không tiếng động, nghi hoặc quay lại, Lam Nguyệt đã không thấy bóng dáng. Hắn sửng sốt chốc lát, vội đứng dậy. Chẳng lẽ hắn vào bên trong? Nguyệt Ảnh, Khương Ngọc hô một tiếng, hắn thanh âm vọng lại, nhưng lại không nghe đến Lam Nguyệt đáp lời. Ca ca, huynh không sao chứ? Hồng Lăng lo lắng tiến đến, bên ngoài thú triều đã tan, bọn họ liền nhanh chóng xuống phía dưới, hướng Khương Ngọc chạy. Lúc Khương Ngọc và Nguyệt Ảnh phía dưới, nàng thực sự sợ hãi ca ca xảy ra chuyện, nếu ca ca có chuyện vì nàng thực sự không biết nàng sẽ như thế nào. Ta không sao, Khương Ngọc lắc lắc đầu, gương mặt thượng lo lắng. Hồng Lăng thở dài nhẹ nhõm, nhìn Khương Ngọc lo lắng, nhíu nhíu mày, lại nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi. Ca tiểu tử kia đâu rồi? Biến mất, hả, ta không rõ, lúc nãy vẫn ở đây, chớp mắt đã không thấy, hẳn là vào trong. Khương Ngọc trả lời, bước vào trong. Hồng Lăng thấy vậy cũng không hỏi nhiều theo đi vào. Mọi người còn lại nhìn nhau, cũng theo đi vào. Ca, ngươi không mớ đi. chỗ này hẹp như vậy, động cũng không sâu, tiểu tử kia vào đây làm gì? Hồng Lăng nhìn xung quanh, lại nhíu nhíu mày, chỗ này âm u ẩm mốc, nàng chán ghét. Ta luôn tại bên ngoài, nàng chắc chắn bên trong, không thể bên ngoài rời đi. Khương Ngọc quả quyết nói, Nguyệt Ảnh chắc chắn tại bên trong, sao có thể không thấy? Sao có thể biến mất được? Hồng Lăng kinh ngạc nhìn không bình tĩnh Khương Ngọc, tam ca của nàng, chưa bao giờ như vậy không bình tĩnh, nếu nói có nàng cũng chỉ nhìn thấy lúc đại ca phát bệnh. Nhưng nàng lại thấy tam ca vì một người ngoài như vậy mất bình tĩnh. Khương Ngọc đúng là không bình tĩnh nổi, Nguyệt Ảnh vì cứu hắn mạo hiểm như vậy, hắn sớm đem Nguyệt Ảnh không còn là người ngoài đối đãi, mà là sinh tử chiến hữu. Nếu hắn không bị áp chế tu vi, có lẽ đã không nguy đến hắn. Hắn bị thương nặng, hiện tại lại đột nhiên biến mất. Kia, hắn có thể làm gì đây? Ngoài lề, A Tịch đã đến, o o o o, cách chương.